Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay cả Tình Tâm là người muốn nỗ lực từ những việc hắn làm tìm ra manh mối, cũng không thấy gì kỳ quái. Đương nhiên, cũng không nghĩ ra vấn đề liên quan đến Tình Vũ. Thừa dịp trải qua những ngày bình yên tự tại, nhưng nàng lại gặp phải những điều phiền toái. Đỗ Kiểu Tuyên thấy bà Mai không ngừng tới cửa, mỗi ngày đều đến gây sự với nàng. Nhưng nàng nào có nhiều thời gian như vậy lo cho Đỗ Kiểu Tuyên, lần nào cũng trực tiếp điểm vào hôn huyệt để nàng đi cãi với Chu Công. Thằng Nhân mỗi lần đều phụ trách ôm Đỗ Kiều Tuyên về phòng, tuy rằng vẫn lặng lặng chờ nàng, nhưng thâm tình cho mắt không gạt được người khác. Tình Tâm muốn hắn dũng cảm yêu, dũng cảm nói với Thừa Diệp lán muốn Đỗ Kiều Tuyên, nhưng hắn lại sợ đến mặt mày trắng bệch vội vã bỏ đi, khiến nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Vào một buổi tối, sau khi ở thư phòng làm xong công sở, nàng nhị không được mở miệng: "Ta có thể quay về Bắc Kinh gặp A Mã ngày nữa không?" Kỳ thực nàng muốn trở về tìm bằng hữu trong công chúa bang, cũng muốn rời khỏi cái nơi không khí ngột ngạt này. "Không được." "Tại sao?" Nàng sừng sốt. "Những chuyện sổ sách này có thể để Hà tổng quản..." "Không phải việc đó, mà là Lâm Di nói với ta. Lâm Di đã thay Đỗ Kiều Tuyên chọn được nhà chồng rồi. Đó là Phương Bắc vọng tộc, người dù sao cũng là nữ chủ nhân. Khi bọn họ tới đón dâu, ngươi ra mặt." "Nam chủ nhân, ngươi không có ở đây à?" "Ta không gặp người lạ." Nàng đào đôi mắt trắng dã, khẳng định lại là cái tự tôn ngu xuẩn kia tác quái rồi. "Chuyện này thằng Nhân biết chưa?" "Can gì tới hắn?" "Ngươi làm đại ca người ta đó, còn không biết hắn thích Kiều Tuyên cô nương sao?" Hắn nhớ mày. "Ta không biết, nhưng hắn có dị nghị gì thì có thể tới tìm ta mà bàn." "Không xong, là gan hắn chỉ như gan chuột." Cọc cọc. Tiếng đập cửa thình lình vang lên, cắt đứt câu chuyện của hai người bọn họ. Tình Tâm đứng dậy mở cửa. "Chuyện gì?" Tề Lực đứng ở bên ngoài. Trước tiên quay đầu nhìn một cái, nàng cũng nhìn qua, chỉ thấy Đỗ Kiều Tuyên nước mắt như mưa, mà Thế Tâm đang đỡ lấy nàng, không cho nàng vào. "Kiều Tuyên cô nương muốn cầu kiến bố làng ra một lát, bảo nàng đi." Thình nàng vào. Thừa Diệp bên trong cùng Tình Tâm bên ngoài hầu như cùng lúc lên tiếng. Sắc mặt Thừa Diệp chuyển sang khó chịu, đứng dậy đi tới bên người nàng. "Ở đây khi nào tới với ngươi làm chủ vậy?" "Hôn sự của nàng là người quý ăn bài, ít ra cũng phải nghe nàng nói thế nào chứ. Dù sao người cũng muốn đem nàng ra ngoài mà." Thấy hắn mím môi đại biểu cho không có ý kiến, nàng nhìn Tề Lực nhè nhè mắt mấy cái. "Để nàng vào đi." Tề Tâm cũng nghe thấy, hắn lập tức nhường đường. Đỗ Kiều Tuyên trên mặt đầy vệt nước mắt lúc này đi tới. Vừa rồi Tình Tâm cùng Thừa Diệp nói chuyện với nhau nàng đều nghe rõ. Cho dù nàng không thích Tình Tâm, nhưng vẫn phải nói một câu: "Cảm tạ." Tình Tâm thản nhiên cười: "Đừng khách khí, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Hắn không phải là kẻ có tính nhẫn nại." Con người đen của Thừa Diệp hiếp lại. Nữ nhân này tưởng lỗ tai hắn bị điếc hay sao, dám thẳng thừng như vậy phê bình hắn. Đỗ Kiều Tuyên có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy nụ cười mỹ lệ đắm chìm dưới trăng kia, nàng đột nhiên cảm thấy Tình Tâm cũng không đáng ghét như nàng tưởng tượng. Tình Tâm vỗ vỗ vai của nàng, sau đó muốn Tề Tâm Tiền Lực theo nàng ra ngoài, đừng ở đây nghe người khác tâm sự. Thấy vậy, Đỗ Kiều Tuyên đối với nàng lại tăng thêm một phần hào cảm. Chỉ là nàng biết nếu đêm nay không tới đây hiến thân, sau này còn có cơ hội nữa hay không. Đỗ Kiều Tuyên thở sâu, xoay người đóng cửa thư phòng lại. "Có gì nói mau." Hắn thật sự thiếu kiên nhẫn. "Thừa Diệp, ta biết ta không có quyền chọn không gả, phải không?" Nàng hai mắt đỏ ửng, bắt đầu cởi y phục trên người xuống. Đôi mày rậm của Thừa Diệp nhíu lại, hắn nghe thấy những âm thanh sơ soạt bất thường. "Ngươi làm gì vậy?" Nàng không trả lời. Một giây sau, nàng đột nhiên ôm lấy hắn. Khi hắn đưa tay muốn kéo nàng ra thì mới giật mình phát hiện nàng đang lõa thể. "Ngươi làm gì?" Sắc mặt hắn đại biến, trực tiếp đẩy nàng ra. "Ta muốn giao mình cho ngươi, ta không muốn gả cho người khác." Nàng vừa khóc vừa la lên, lần thứ hai tiến lên ôm hắn. Hắn tức đến nổi trận lôi đình, giống to lên: "Người đâu, người đâu?" Tình Tâm vừa mang theo hai môn thần ra ngoài, Nhất Thanh Hiên chợt nghe thấy tiếng rên la của hắn, ba người vội vã chạy về, nhưng cửa đã khóa từ bên trong. "Phá cửa ra!" Tình Tâm sốt ruột vội vàng muốn bọn họ tiến đến. Hai người cố sức đạp cửa mở ra, nhưng không ngờ trước mắt mọi người chính là hai má nàng bỗng nhiên đỏ ửng, nhưng không quên bảo hai nam nhân xoay người. "Xoay qua, xoay qua!" Vì lẽ chớ nhìn, hai người sớm đã xoay qua, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người mặt đỏ tim đập. "Oa, hắn không cần ta, hắn chính là không cần ta!" Đỗ Kiều Tuyên suy nhiều làm tổ trong lòng nàng đau đến khóc thành tiếng. Là đôi mắt hắn, ắc, Đính chính, hắn không nhìn thấy ngươi mà. Nàng vội vàng đổi giọng, bởi vì nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net